Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2149, Red Dragon rồng màu đỏ. Hồ nước hóa ra lại vô cùng xê, hết chóc, ngay cả sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chiến chống lại những sinh vật đáng sợ trú ngụ trong đó. Slipper do chàng hiệp sĩ trẻ tuổi dẫn đầu vẫn kết thúc bằng việc mất một trong những chiếc bè. Họ đã xoay sở kéo được một vài người ra khỏi nước, nhưng những người còn lại đã bị kéo xuống vực sâu, không bao giờ còn được nhìn thấy nữa. Mặt nước trong vắt nhuốm đỏ máu, những chiếc bè còn lại chỉ sống sót vì chúng được chế tạo từ gỗ chắc chắn khác thường của khu rừng, bị nguyền rủa với sự giúp đỡ của Espec, của thủ lĩnh của họ. Nếu không, trên mặt nước chỉ còn lại những mảnh vụn trôi giạt, với tất cả dấu vết của Slipper bị dòng nước trong cuốn trôi. Ngay cả như vậy, cuộc hành trình cũng không hề dễ dàng đối với những người sống sót. Vào thời điểm họ đến được các bức tường thành, tất cả Slipper đều dính đầy máu, gần như mất ý thức vì kiệt sức và tê liệt vì kinh hoàng. Tất nhiên là ngoại trừ chàng hiệp sĩ, anh ta cũng dính máu và mệt mỏi, nhưng sự tự tin điềm tĩnh của anh ta chưa bao giờ suy giảm. Vào thời điểm đó, Jess bắt đầu nghi ngờ rằng người bạn mới của mình là kẻ điên rồ nhất trong số họ. Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là người có động lực nhất. Trong khi đó, lâu đài thì rất lớn. Nó lớn hơn nhiều lần so với những gì họ đã tưởng tượng. Đến mức người ta sẽ cảm thấy chóng mặt khi cố gắng nhìn lên khoảng không bao la của những bức tường thành cao chót vót, cũng có nhiều hơn một lớp tường, mọc lên thành những vòng tròn đồng tâm lên sườn núi. Lâu đài giống như một thành phố tự thân nó. Slipper hiện đang ở điểm thấp nhất của thành phố đá đó, trong khi khu trung tâm chính ở vị trí cao nhất, được xây dựng trên đỉnh núi. Đó là nơi con rồng đã làm tổ. Rồng không phải là con quái vật duy nhất ở pháo đài khổng lồ. Họ đã biết điều đó ngay sau khi tiếp cận cổng vào cao chót vót. Trong vài ngày tiếp theo, Slipper đã từ từ tiến về phía khu trung tâm chính, chịu đựng hết trận chiến kinh hoàng này đến trận chiến kinh hoàng khác. Những con quái vật mà họ phải đối mặt khác với những con trong rừng. Không phải tất cả chúng đều là dã thú. Một số mặc áo giáp và sử dụng vũ khí thép với kỹ năng đáng sợ. Và càng leo cao, quái vật càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, chàng hiệp sĩ trẻ tuổi đã dẫn dắt họ từ công trình này sang công trình khác. Từ thành lũy này đến thành lũy tiếp theo, vạch ra một con đường đến khu trung tâm chính. Họ chiến đấu khi không còn lựa chọn nào khác và ẩn nấp khi có thể. Băng bó vết thương và hấp thụ sức mạnh từ các mảnh linh hồn mà họ đã thu thập được. Thực sự khá tuyệt vời. Z sẽ không bao giờ ngờ rằng họ sẽ đi được xa đến thế. Nhưng nhóm Slipper vô tổ chức bằng cách nào đó đã biến thành một lực lượng chiến đấu kiên cường và gắn kết ở đâu đó trên đường đi. Tất cả họ đều di chuyển với quyết tâm có chủ đích, hành động như một sinh vật khổng lồ duy nhất sở hữu hàng trăm con mắt và hàng trăm bàn tay. Cơ thể kiên cường của nó tràn ngập vũ khí sắc bén. Có phải là kinh nghiệm không? Có phải là bản năng sinh tồn không? Có phải là lợi ích của việc có một nhà lãnh đạo táo bạo và bất khuất không? Ông không biết, nhưng dù là gì đi nữa, nó dường như có hiệu quả. Ngoại trừ những lúc trăng lên cao trên bầu trời đêm, luôn có điều gì đó kỳ lạ về lâu đài cổ kính. Nhưng sự hiện diện bí ẩn, lạnh lẽo của nó trở nên nham hiểm và hữu hình hơn rất nhiều dưới ánh trăng. Đó là lý do tại sao ngay cả chàng hiệp sĩ trẻ tuổi cũng không dám rời khỏi nơi trú ẩn của họ khi mặt trăng đang chiếu sáng trên hồ nước tuyệt đẹp. Cứ như vậy, họ đã chiến đấu và lẻn vào đường đến vòng tường thành cuối cùng và cao nhất. Bên ngoài chúng, chỉ còn lại khu trung tâm chính. Mọi người đều mệt mỏi. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra với họ. Và mọi người đều cảm thấy ảm đạm về tương lai. Nhưng, kỳ lạ thay, họ cũng cảm thấy hy vọng. họ ở lại một trong những ngọn tháp của thành lũy cuối cùng trong vài ngày. Quan sát khu trung tâm chính và tập hợp sức mạnh và lòng dũng cảm cho đợt tấn công cuối cùng. Vào buổi sáng, chàng hiệp sĩ trẻ tuổi và Zed lẻn lên đỉnh tường thành để nhìn trộm khu trung tâm. Con thú lớn có cánh đang ngủ trên mái nhà của nó. Lớp vảy đỏ son của nó lấp lánh trong ánh sáng mặt trời đang lên. Những cột khói mỏng bốc lên từ miệng nó theo thời gian, chỉ để bị gió thổi tan đi trong giây lát. Mặc dù khoảng cách ngăn cách họ với con rồng, họ vẫn có thể cảm nhận được tiếng vang sâu sắc từ hơi thở đều đặn của nó. Sinh vật này dành phần lớn thời gian để ngủ, chỉ thức dậy khoảng một tuần một lần để bay trên hồ và đốt cháy khu rừng. Không ai biết tại sao nó lại làm như vậy, và dường như con rồng chỉ đơn giản là giải phóng cơn thịnh nộ tích tụ của mình. Nó sẽ bay lượn trên khu rừng một lúc, gầm lên giận dữ và trút xuống những cột lửa thiêu đốt lớn. Sau một thời gian, khi những mảng rừng lớn bị bao phủ bởi khói khét lẹt, nó sẽ lao thẳng vào tấm màn đen dày đặc đang cuồn cuộn và biến mất khỏi tầm mắt. Một thời gian sau, con rồng sẽ quay trở lại, đôi khi mang theo xác chết cháy đen của những con thú ghê tởm khổng lồ trong miệng. Cảnh tượng đó vừa hùng vĩ vừa đáng sợ. Vảy của con rồng đỏ có ánh kim loại, gần như khiến người ta cảm thấy như con thú lớn được rèn từ thép đỏ son. Được bao quanh bởi khói đen, con rồng giống như một sứ giả của địa ngục, mang lửa địa ngục đến bất cứ nơi nào nó đến. Và đó là thứ mà thủ lĩnh của họ muốn giết. Zed liếc nhìn chàng hiệp sĩ trẻ tuổi một cách u ám. Cậu đang nghĩ gì trong cái đầu, đẹp trai, đó vậy? Đôi mắt xám thép của chàng hiệp sĩ tập trung vào con rồng đang ngủ. Một lúc sau, anh ta nói, chúng ta đã nhìn thấy con thú bay trên hồ ngày hôm qua. Đúng không? Và 7 ngày trước đó, khi chúng ta đang chuẩn bị bè. Zed gật đầu, thì sao? Chàng hiệp sĩ im lặng một lúc. Anh có nhận thấy không? Zed, khi con rồng bay ngang qua hồ, có thứ gì đó bị thiếu. Tôi đã tự hỏi nó là gì trong một thời gian dài nhất. Zed cau mày, sự tỉnh táo của cậu bị thiếu. Còn gì mới nữa? Chàng hiệp sĩ mỉm cười, sau đó tựa lưng vào tường thành và cẩn thận giơ thanh kiếm lên. Đưa lưỡi kiếm ra ngoài lối vào của ngọn tháp, Zed có thể thấy khu trung tâm phản chiếu trong lưỡi kiếm bóng loáng của nó. Bây giờ anh thấy chưa? Zed chớp mắt, hả, thật vậy, có thứ gì đó bị thiếu. Hết chương.